Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 423, người quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Tư Thành đi lên. Có điểm mất hồn mất vía. Tới giữa trưa rồi, anh rốt cuộc không nhịn được. Chợt gọi điện thoại cho trợ lý Trình. Kêu đồng sự Tưởng tới. Giữa trưa tôi mời ông ấy ăn cơm. Trợ lý Trình có điểm kỳ quái. Lãnh Tổng, vì sao? Vì sao? Đương nhiên là câu hỏi ông ta. 36 kế theo đuổi vợ. Thôi, chỉ là đối với trợ lý Trình, anh hiển nhiên sẽ không nói như vậy. Mí mắt vừa lật, ngữ khí ngược lại càng thêm khó chịu. Ai cần chú lo, gọi ông ta lên tới là được. Tôi nhìn ông ta khó chịu, mắng ông ta một trận không được à? Trợ lý Trình hoảng sợ, đều nói tâm phụ nữ như kim đáy biển, tâm Lãnh Tổng còn phụ nữ hơn phụ nữ. Anh lập tức gật đầu. Tôi lập tức gọi điện thoại gọi ông ta lại đây. Cúp điện thoại, anh lập tức gọi qua cho đồng sự Tưởng. Còn hảo tâm nhắc nhở. Đồng sự Tưởng, hôm nay tâm tình Lãnh Tổng giống như không được tốt. Chẳng may nếu ngài ấy mắng ông phải nắm chặt. Đồng sự Tưởng cũng đã 50 tuổi. Nhưng đối mặt với Lãnh Tư Thành là quan hệ cấp trên cấp dưới. Lại nói Lãnh Tư Thành tuy rằng trẻ tuổi, lại thật sự có bản lĩnh. Cho dù ngay từ đầu bọn họ không phục, nhưng thời điểm đối mặt với mỗi lần quyết sách chính xác của anh, dẫn dắt tập đoàn Lãnh Thị cùng giải trí Hoàng Đình phát triển không ngừng, cũng đều tâm phục khẩu phục. Tới giữa trưa, đồng sự Tưởng nơm nớp lo sợ chờ bên ngoài. Lãnh Tư Thành mở cửa ra, lúc nhìn thấy ông ta còn thực khách khí. Đồng sự Tưởng, ông đã đến rồi. Tới, tới. Lãnh Tư Thành gật gật đầu, trực tiếp cất bước đi thang máy. Nhàn nhạt nói, đi thôi. Dựa theo thói quen ngày xưa, Lãnh Tư Thành càng là giọng nói lãnh đạm, kết cục liền càng là thê thảm. Vừa rồi ở trên hội đồng quản trị, ở ngay trước mặt mọi người, liền không lưu tình chút nào mắng anh một trận. Hiện tại còn đặc biệt kêu ông lên tới, chẳng phải là muốn mắng ông tìm không ra Nam Bắc ư? Thân hình mập mạp của đồng sự Tưởng chính là bị anh dọa sợ tới mức vẻ mặt mồ hôi lạnh. Đi xuống lầu, hai người đi đến trong xe, một đường đi đến phòng bao Lãnh Tư Thành đã đặt tốt. Gọi xong đồ ăn, cửa phòng bao đóng lại, tâm quỳ xuống của đồng sự Tưởng đều có rồi. Lãnh, Lãnh Tổng, đồ ăn nơi này ăn rất ngon. Lãnh Tư Thành nghĩ nghĩ, chỉ ngạnh bang bang nói một câu như vậy. Lúc anh và cấp dưới ở chung, chỉ biết ra lệnh cùng răn dạy, chưa bao giờ biết làm sao đi cầu bọn họ, chỉ bảo cho mình. Vâng, vâng. Đồng sự Tưởng run run xuống tay, chỉ cảm thấy nước trà trong ly trà cầm trong tay đều sắp vẩy ra ngoài. Này không phải Hồng Môn Yến chứ? Tuy rằng ông mở công ty, nhưng cũng là người phụ trách khi hoa nam của tập đoàn Lãnh Thị. Chẳng lẽ Lãnh Tư Thành muốn đuổi ông? Rất nhanh món ăn liền bưng lên. Hoàn cảnh nơi này ưu nhã, món ăn cũng thực không tồi. Hai người trầm mặc ăn cơm. Lãnh Tư Thành ăn cơm rất ít, lại một ly tiếp một ly uống rượu. Món ăn ngon hơn nữa, dưới loại tình huống này cũng khó có thể nuốt xuống. Đồng sự Tưởng khó khăn cơm nước xong, Lãnh Tư Thành liền mở miệng. Đồng sự Tưởng, đồng sự Tưởng sợ tới mức thiếu chút nữa rớt đũa lên trên mặt đất. Anh vội vàng đáp ứng. Lãnh Tổng, nếu tôi có chỗ nào không đúng, thỉnh ngài nhất định phải tha thứ cho tôi. Tôi trên có mẹ già 80 tuổi, dưới có con gái lớn 8 tuổi. Lãnh Tư Thành hơi hơi chau mày. Ông đang nói cái gì? Thật ra tôi là muốn hỏi. Muốn hỏi? Lãnh Tư Thành nghĩ nghĩ, trực tiếp hỏi ông ấy xử lý quan hệ vợ chồng với vợ như thế nào. Giống như có điểm không được tốt. Nương theo lực rượu, anh lấy hết can đảm mở miệng. Đồng sự Tưởng, quan hệ với phu nhân rất hòa thuận. À, đúng vậy. Đồng sự Tưởng không hiểu ra sao. Lãnh Tư Thành lại hỏi, mỗi lần ông đi nơi khác, vợ ông đều sẽ gọi điện thoại cho ông chúc ông bình an. Chấm, đúng vậy. Đồng sự Tưởng gật đầu. Nếu là bà ấy không gọi điện thoại cho ông thì sao? Tựa như Cố Thanh Thanh, bọn họ kết hôn 3 năm, cô chỉ từng gọi điện thoại cho anh một lần. ngoài trừ đòi tiền, còn là gọi nhầm số. Đồng sự Tưởng vẻ mặt dại ra. Vậy chủ động gọi cho bà ấy không phải được rồi ư? Lãnh Tư Thành sửng sốt. Chủ động gọi điện thoại cho bà ấy. Đúng vậy. Đồng sự Tưởng gật đầu nói. Bà ấy không gọi điện thoại lại đây. Có lẽ là bà ấy nhất thời rất bận. Hoặc là bà ấy không có tiện. Bà ấy không gọi điện thoại lại đây. Đương nhiên tôi liền sẽ gọi điện thoại cho bà ấy báo bình an a. Lãnh Tư Thành hoàn toàn ngây người. Đúng vậy. Chuyện đơn giản như vậy. Vì sao anh vẫn luôn không nghĩ tới? Anh vẫn luôn đang đợi cô gọi điện thoại lại đây. Không nghĩ tới. Chính anh cũng có thể gọi điện thoại trở về. Chính là, nếu ông và vợ ông đang cãi nhau thì sao? Có lẽ, ông gọi điện thoại qua đi. Vợ ông không chỉ có sẽ không cao hứng. Ngược lại còn càng thêm mâu thuẫn. Đồng sự Tưởng vẻ mặt mê hoặc. Sao có thể, giữa vợ chồng cãi nhau không phải chuyện thực bình thường sao? Lại nói, vợ chồng không có thù qua đêm. Đầu giường cãi nhau cuối giường hòa. Lại không phải mối thù giết cha. Sao có thể sẽ không cao hứng? Chỉ là nói đi thì nói lại. Nếu là có đại cừu hận mối thù giết cha linh tinh. Cũng không có khả năng kết làm vợ chồng a. Đồng sự Tưởng nói. Bỗng nhiên nhớ tới Lãnh Tư Thành đã kết hôn. Hơn nữa, quan hệ của anh và vợ. Tựa hồ không phải quan hệ vợ chồng bình thường. Có truyền thuyết anh cưới người phụ nữ kia không có tiền không thế là vì càng tiện chơi bời ở bên ngoài. Có người nói, anh kết hôn là vì phân cao thấp với người nào đó. Lấy hiểu biết của ông với Lãnh Tư Thành, tựa hồ cảm giác, anh không giống như là cái loại đàn ông nhất thời xúc động. Liền sẽ đi kết hôn với một người phụ nữ. Nhưng vì sao anh sẽ kết hôn, vẫn luôn là một điều bí ẩn. Ngẩng đầu. Nhìn thấy gương mặt Lãnh Tư Thành dần dần âm trầm xuống dưới. Đồng sự Tưởng cũng lập tức ngậm miệng. Đương nhiên, tôi là nói chơi. Lãnh Tổng nghe một chút là tốt rồi. Coi như một việc vui. Lãnh Tư Thành cái gì cũng chưa nói. Chỉ là yên lặng rót một ly rượu. Uống hết toàn bộ cả một chai rượu. Ra cửa, đồng sự Tưởng hỏi. Lãnh Tổng, không biết còn có chuyện gì không? Lãnh Tư Thành không thèm để ý, trực tiếp mở cửa xe. Chui vào, chỉ chốc lát sau, xe bay nhanh rời đi. Lãnh Tư Thành quay cửa kính xe xuống. Vài cơn gió thổi qua, thổi đầu tóc vốn là gọn gàng của anh đến có chút lộn xộn. Mùi rượu càng xông lên đầu. Đều nói rượu có thể giải ngàn sầu. Vì sao, anh lại cảm thấy, đầu mình sắp nổ tung, mà trái tim lại càng thêm đau đớn. Cầm lấy di động, tìm được danh bạ, ba chữ, Lãnh phu nhân, cứ như vậy công khai xuất hiện ở trước mặt anh. Muốn gọi qua, nhưng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ở phía trên tên cô. Lại trước sau không dám ấn xuống điện thoại. Chồng gọi điện thoại cho phu nhân. Thiên kinh địa nghĩa, ngoại trừ anh, muốn gọi điện thoại cho cô. Nhưng anh, còn có tư cách này sao? Anh nghĩ nghĩ. Vẫn là hỏi trợ lý chính. Chú, gọi điện thoại cho biệt thự Tây Sơn. Hỏi một chút phu nhân có ở nhà hay không. Hôm nay tôi uống có chút nhiều. Muốn trở về nghỉ ngơi, cách chương.